Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, 261. Chương 261, thực lực áp chế. Sự thực chứng minh, Hoàng Siêu đánh giá cao Quách Phù, nàng nói trắng ra là chính là một cái 9 tuổi tiểu cô nương. Hoàng Siêu hướng nàng thành khẩn nói xin lỗi. Nàng cũng không cảm thấy tự có bao lớn chỗ tốt. Đến khi Quách Tĩnh bọn người tới Dương Gia Trang, Hoàng Siêu đưa cho Quách Phù rất nhiều ăn ngon điểm tâm, ngọt ngào nước trái cây, mới lạ đồ chơi các thứ. Cái này tiểu cô nương lập tức tha thứ Hoàng Siêu, thật vui vẻ cùng Trình Anh đám người đi chơi đùa bỡn. Hoàng Siêu đã gặp các nàng bên ngoài Nhạc Dung Dung bộ dạng, thực sự là cả người toát mồ hôi lạnh, trong lòng nói ra, ta thực sự là lo sợ không đâu, mấy đứa trẻ mà thôi, có gì đặc biệt hơn người. Vũ Tu Văn cùng Vũ Đôn Nho hai huynh đệ cũng muốn cùng đi chơi. Hoàng Siêu hắc hắc ngăn lại bọn họ, nói ra, Vũ gia hiền đệ, cùng với các nàng có cái gì tốt chơi, huynh đệ chúng ta tới giao lưu tham thảo một phen. Không biết các ngươi đọc cái gì thư, luyện võ công gì? Vũ Tam Thông ở không điên phía trước vẫn rất có kiến thức. Hắn biết quang luyện võ chỉ có thể biến thành một cái vũ phu. Chỉ có nắm giữ học vấn, đề cao kiến thức khả năng ở về sau lẫn vào tốt. Anh em nhà họ Vũ coi như là đại lý quan lớn sau đó. Về sau không phải đầu đường đánh nhau côn đồ, bọn họ nhất định có một phen sự nghiệp, cho nên Vũ Tam Thông để bọn họ đọc sách, kỳ thực rất có cần phải, nhưng mà anh em nhà họ Vũ không thương đọc sách, thích luyện võ, để phụ mẫu tương đương bất đắc dĩ. Đương nhiên nếu như bọn họ còn ái niệm thư, giống như Đoàn Dự như vậy, Vũ Tam Thông phu phụ phòng trừng càng thêm bất đắc dĩ. Tình huống hiện tại là hai người liền một bộ luận ngữ cũng không có học hết. Bọn họ đối mặt thực lực có thể thi trạng nguyên đại hoàng thám hoa. Vậy thì thật là như đứng đống lửa, như ngồi đống than sống một ngày bằng một năm. Hai người cảm giác mình chính là một đôi ngu ngốc. Ở bạn cùng lứa tuổi bộc lộ ra cái gì cũng không hiểu bản chất. Trong lòng tương đương xấu hổ, cũng may Hoàng Siêu cũng không hỏi nhiều bọn họ không biết đồ đạc. Trọng tâm câu chuyện chuyển rời đến đại lý cùng Giang Nam phong thổ dân tình, danh thắng cổ tích, để bọn họ có thể thỏa thích sướng nói. Nói chuyện một hồi, bọn họ lại nhắc tới giang hồ sự tình. Mấy cô gái cũng đã chạy tới cùng nhau đàm luận. Đại nhân môn ở chánh đường ôn chuyện, một đám tiểu bối đã ở trong vườn hoa tổ chức tiểu hội. Quách Phù không phục nói ra, chúng ta Đào Hoa Đảo võ học lợi hại nhất, ngươi vừa rồi đẩy ngã ta, đều là dùng quỷ kế, chính diện đọ sức, ngươi không phải của ta đối thủ. Hoàng Siêu thâm dĩ vi nhiên gật đầu, Quách bá phụ là hiện thời đại hiệp, Quách bá mẫu cũng là nữ trung hào kiệt, Hoàng Đảo chủ càng là tài cao ngất trời, Đào Hoa Đảo xác thực lợi hại nhất. Quách Phù nghe vậy rất là đắc ý, cảm thấy Hoàng Siêu đã chịu thua, cười một cách tự nhiên, để anh em nhà họ Vũ trong chốc lát khó có thể chuyển con ngươi. Vũ Tu Văn nói ra, không biết Dương đại ca sư thừa cái nào một phái. Hoàng Siêu nói, ta không môn không phái, cùng Yamanaka hái thuốc lão nhân học một ít chịu đựng lực khí, khinh thân người đi đường kỹ năng, cùng phù muội so với tự nhiên kém xa. Vũ Tu Văn ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý, hiển nhiên là cảm thấy nhà mình võ công truyền từ Nam Đế. Ở nơi này một điểm thắng được Hoàng Siêu, Lục Vô Song rất là không cam lòng. Nói ra, Dương đại ca ngươi quá khiêm tốn á, chúng ta đều biết võ công của ngươi cao cường, so cái gì danh môn chính phái đệ tử đều muốn lợi hại. Những cái này cao thủ giang hồ cũng không phải của ngươi đối thủ. Nàng lời này vốn là tiểu cô nương bang người quen khoác lác, nào biết vừa may nói ra tình hình thực tế. Vũ Tu Văn nóng lòng muốn thử, muốn tìm về phía trước bị Hoàng Siêu ở chỉ số IQ bên trên áp chế bãi. Hắn giả vờ tùy ý nói ra, Dương đại ca, bằng không chúng ta luận bàn hai cái. Người luyện võ, phải nhiều kiến thức mỗi bên ra võ công mới có thể đi vào bước A. Trong lòng hắn mặc dù có còn lại chủ ý, nhưng lời này thật không tệ. Hoàng Siêu nhưng bây giờ lười cùng hai cái mau đầu tiểu hài tử vướng víu. Phía trước sở dĩ gọi lại hai người, thật sự là cảm thấy bọn họ niên kỷ không nhỏ, vẫn cùng nữ hài tử xen lẫn trong cùng nhau, vô cùng khó chịu mà thôi. Hoàng Siêu chăm chú nói ra, khí lực của ta rất lớn, sợ rằng không nhẹ không nặng. Các ngươi xem, hắn chỉ vào cách đó không xa một cái bàn đá, chu vi vây quanh bốn cái hình trụ băng đá, chính là trong lâm viên thường gặp phối trí. Hoàng Siêu đi tới bên cạnh cái bàn đá, hai tay bắt lại bàn đá lưỡng đoan, cũng không hét lớn một tiếng, cũng không ngừng thở, dễ dàng liền đem bàn đá từ mặt đất nâng lên, thật giống như thường nhân từ dưới đất bưng lên một chậu nước. Hoàng Siêu nói, thế nào, ta khí lực rất lớn đi. Quách Phù kinh hô, cẩn thận, nàng cũng là ở Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung bên người mưa dầm thấm đất. Biết vận lực lúc không thể nói chuyện nhụt chí, bất quá Hoàng Siêu khí lực, đối phó một cái bàn đá tương đương ung dung. Hắn đem bàn đá giơ qua đỉnh đầu, đi lên ném đi, đang lúc mọi người tiếng kinh hô lại đem nó vững vàng tiếp được. Thanh Thản chi cực địa đi vài vòng, trên mặt đất ấn xuống một chuỗi vết chân, sau đó hắn mới đưa bàn đá hào hào thả lại mặt đất. Để mọi người thả lỏng một hơi, anh em nhà họ Vũ chạy tới, muốn thử xem bàn đá phân lượng, kết quả hai người dùng hết khí lực, cũng chỉ có thể là để bàn đá lay động, chỉ là kém chút bị bọn họ hất đổ. Trên thực tế, đây đối với hai cái đứa nhỏ mười mấy tuổi, đã là phi thường lợi hại. Hoàng Siêu phải nói, bọn hắn gia truyền võ công xác thực không tầm thường. Chính bọn nó luyện võ cũng coi như cần cù và thật thà. Hai người lại thử bên cạnh băng đá. Cái này nhưng có thể đưa chúng nó khó khăn di chuyển. Nhưng mà như vậy hai người cũng ra khỏi một đầu đại hãn. Cùng Hoàng Siêu quả thực vô pháp so sánh. Khí lực đại nạn nói liền lợi hại. Cũng không tất nhiên, nhưng Hoàng Siêu khí lực vượt qua xa bọn họ. Hoàng Siêu lại không giống một cái đại lực sĩ, nhất định là tu luyện vũ công thành công a. Anh em nhà họ Vũ điểm ấy nhãn lực còn nữa, lập tức minh bạch không phải Hoàng Siêu đối thủ. Vũ Tu Văn mặt đỏ tới mang tai, có điểm xấu hổ vô cùng. Lúc này bên cạnh truyền đến một tiếng tán dương, quá nhi, thật là mạnh thể lực, cái này cũng không dễ dàng a. Hoàng Siêu sớm biết là Quách Tĩnh đám người đi ra, bất quá vẫn là, nghe vậy nhìn lại, cười nói, để các vị trưởng bối chê cười. Hoàng Dung tâm lý nói, tiểu quỷ này vô cùng gian trá, cái gì chê cười, phương diện này cũng liền Tĩnh ca ca có ngươi khí lực này. Hừ, nhìn hắn phía trước lấy lòng phù nhi, ta nhất định phải đem hắn giám sát chặt chẽ. Mà Vũ Tam Nương cũng nhân cơ hội giáo dục một phen chính mình nhi tử. Đến trưa, mọi người đang trong lương đình trưng bày một cái bàn tròn lớn. Mỗi bên người nhà ngồi chung một chỗ, vừa ăn vừa trò chuyện. Bên ngoài nhạc rung rung, đang nói chuyện, bên ngoài truyền đến một tiếng quái khiếu. Một cái quần áo rách nát lão hán từ bên ngoài vọt vào. Thân hình cực nhanh, trực tiếp bắt hướng Vũ gia huynh đệ. Quách Tĩnh cả kinh, quát lên, người nào? Hắn ý thức chiến đấu rất mạnh, không muốn minh bạch tình huống, cũng đã đánh ra một cái hàng long thập bát trưởng, đánh lui cái này quái nhân. Hắn tu luyện nhiều năm dấu bé cửu âm chân kinh dấu lớn, nội lực cao cường, dùng ra hàng long thập bát trưởng càng là khí thế kinh người. Vũ Tam Thông bị hắn một trưởng vỗ ra tròi nghỉ mát. Quách Tĩnh theo nhảy ra, liền muốn hung hăng bắt chuyện. Vũ Tam Nương kêu to, dưới trưởng lưu tình, là ta gia lão nhân. Vũ Tam Thông nổi điên sự tình, nàng đã cùng mọi người nói qua, Quách Tĩnh cũng bằng lòng hỗ trợ. Không nghĩ tới Vũ Tam Thông tự đưa tới cửa, vậy thì thật là phi thường đáng mừng. Vũ Tam Thông nội lực cũng có hỏa hầu, cộng thêm hắn đã nổi điên, đánh nhau thế như phong hổ, thường xuyên còn hỗn loạn nhất dương chỉ. Quách Tĩnh muốn đánh bại cái kia là phi thường ung dung. Nhưng là hắn lúc này muốn cứu người, không muốn để cho Vũ Tam Thông chịu một điểm tổn thương. Cho nên dĩ nhiên trong chốc lát không có cách nào, kỳ thực hắn cũng có thể đem Vũ Tam Thông chấn được vết thương nhẹ, sau đó đem khống chế được. Nhưng là người nhà của hắn cứ ở bên cạnh nhìn, Quách Đại Hiệp trong lòng không đành lòng. Hoàng Dung nhìn một cái này tình thế, giờ khóc giờ cười, kêu lên, Tĩnh ca ca, không nên đả thương Vũ Tam ca, ta tới giúp ngươi một cái. Nàng cố ý điểm ra, không muốn đả thương người, chính là muốn mọi người minh bạch, không phải Quách Tĩnh cầm không xuống Vũ Tam Thông, mà là muốn cho Vũ Tam Thông không bị một điểm tổn thương. Quách Tĩnh mới, chỉ có, bó tay bó chân, Quách Tĩnh cũng có tiểu xảo công phu, bất quá lúc này cũng không còn cơ hội dùng. Hoàng Dung hạ tràng, hai người để Vũ Tam Thông không cách nào chú ý. Không có qua mấy cái hiệp, Hoàng Dung hay dùng một cây trúc bổng điểm Vũ Tam Thông vài cái huyệt vị. Vũ Tam Thông thân thể mềm nhũn, té trên mặt đất, Hoàng Siêu thấy tán thán không ngớt. Đây chính là đả cẩu bổng pháp, thực sự là xảo diệu dị thường, độc đáo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.